Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 304, khai chiến. Đòi hỏi một vật. Tiêu Hàn vừa mới nói xong, trong chàng vì đó yên tĩnh, ánh mắt mọi người lấp lóe. Tiêu Hàn mang theo cường đại như thế đội hình phủ xuống Phong thị nhất tộc. Hắn nói, hắn đến đòi hỏi một vật. Giờ phút này, hễ nhạy bén một điểm người, chỉ sợ đều đã đoán được Tiêu Hàn muốn đòi lại vật. Tại Phong thị nhất tộc bên trong, có thể để Tiêu Hàn hưng sư động chúng như vậy tới trước, chỉ sợ chỉ có một vật, chỉ là Tiêu Hàn đòi hỏi, nhanh tìm liền sẽ cho sao? Vật gì? Nhanh tìm ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc bén tinh mang trong con ngươi chớp động lên. Quanh thân có khí tức cường đại mơ hồ phát ra, tư thế kia, tựa hồ là một lời không hợp liền chuẩn bị ra tay đánh nhau. Không gian thần băng, Tiêu Hàn mở miệng nói, trực tiếp đón lấy nhanh tìm ánh mắt, không hề sợ hãi, khối thứ 5 thần băng, không gian thần băng, khống chế cái này thần băng, có thể đem không gian chi lực vận dụng đến cực hạn. Không gian lực lượng trong thiên địa một loại rất là sức mạnh huyền diệu, bởi vậy không gian này thần băng rất là huyền diệu, nếu là đem khống chế, không thể nghi ngờ là một chương cực lớn át chủ bài. Quả nhiên, nghe được Tiêu Hàn, trong chàng ánh mắt mọi người đều là ngưng lại, gia hỏa này, hôm nay liền là hướng về phía thần băng mà đến, nhưng mà, thần băng chính là Phong thị nhất tộc chí bảo, xem ra hôm nay nơi này chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Trận này nhập thánh điển lễ đối với Phong thị nhất tộc mà nói, cũng không biết là vui yến còn tang yến. Tiêu Hàn vừa mới nói xong, bên tán thành quảng trường đều trở nên tĩnh mịch xuống. Không khí hiện ra áp lực. Yến hội trên thủ vị, nhanh tìm gương mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Người này muốn đoạt bọn hắn Phong thị nhất tộc chí bảo. Không gian thần băng, chư vị tới tân, xin lỗi, còn mời tránh lui, đối đãi ta đem người này thu thập phía sau, lại mời các vị yến ẩm. Nhanh tìm ánh mắt nhìn bốn phía Mộc Thanh Dương đám người, cất cao giọng nói, bất quá mặc cho ai đều nghe ra được lời nói này bên trong ẩn tàng vẻ lạnh lùng. Bị người đường đường đế tộc, rõ ràng bị người tìm tới cửa đòi hỏi thần băng. Hơn nữa còn là ngay trước rất nhiều cổ tộc trước mặt. Nhanh tìm thân là tộc trưởng, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Nghe vậy, Mộc Thanh Dương, Ra Can nhẹ y phục mấy người cũng là lại không ở lâu, dồn dập đứng dậy, lập tức hướng về chân trời lao đi. Đây là Phong thị nhất tộc sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng không cần thiết. Những kia tuổi trẻ bối phận tự nhiên cũng không dám ở lâu, vội vã rút đi. Xem xét trong chàng điệu bộ này, đợi một chút 8-9 phần 10 sợ là muốn bộc phát một chàng cực kỳ khủng bố thánh chiến. Bọn hắn cũng không muốn hồ cá gặp nạn. Tuyết Cầm, ngươi tới. Chân trời bên trên, Mộc Thanh Dương đối với Mộc Tuyết Cầm quát. Mộc Tuyết Cầm liếc nhìn Mộc Thanh Dương, cũng không hề rời đi ý tứ. Tiêu Hàn tại thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp nhéo nhéo, khẽ cười nói, đi qua đi, ngươi ở đây, có thể không thể giúp ta cái gì bận bỉu. Nghe vậy, Mộc Tuyết Cầm vậy mới nhẹ gật đầu, lập tức lại lướt đến Mộc Thanh Dương bên cạnh. Nàng không ngờ trừng mắt nhìn Mộc Thanh Dương, tựa hồ có chút bất mãn người sau giờ phút này không giúp Tiêu Hàn. Thấy thế, Mộc Thanh Dương cũng là không ngờ bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu tử này có thể còn không phải con rể hắn đây. Hắn không có khả năng liền như thế mơ mơ hồ hồ đứng tại Tiêu Hàn bên kia. Huống chi, Mộc thị nhất tộc cùng Phong thị nhất tộc vốn là giao hảo. Hơn nữa hôm nay là Tiêu Hàn gia hỏa này chủ động tới gây sự. Hắn căn bản không có lý do đi giúp Tiêu Hàn. Yên tĩnh hãy chờ xem. Như tình huống không đúng, ta từ sẽ xuất thủ. Bất quá, tiểu tử này như thế trắng trợn tới cướp thần băng, mong rằng đối với chính mình chắc chắn. Mộc Thanh Dương đối với Mộc Tuyết Cầm truyền âm nói. Nghe vậy, Mộc Tuyết Cầm vậy mới yên tâm. Mỹ Mâu lập tức nhìn về phía Tiêu Hàn, tự nhiên hy vọng Tiêu Hàn có thể thuận lợi đoạt đến thần băng. Trên quảng trường, quý khách tan hết, đế các người cùng phong thị tộc nhân cách không rằng co lấy. Khi thế cường đại quét sạch đến đáng sợ kinh phong, đem trong sân bàn ghế thổi chít chít rung động. Một cỗ còn như gió lốc mưa tiến đến áp lực không khí ở trong sân tràn ngập ra. Xem ra là không có nói chuyện. Tiêu Hàn ánh mắt tại nhanh tìm phía sau lướt qua. Nơi đó, từng đạo thánh giả thân ảnh không ngừng theo trong không gian bước ra. Bất quá mấy tức, phong thị nhất tộc đấu thánh đội hình đã không kém chút nào đế các. Đông Hải cổ tộc tự nhiên vẫn là có chính mình nội tình. Dám đoạt tộc ta chí bảo, ngươi muốn chết. Nhanh tìm, ánh mắt trầm xuống. Thất tinh đỉnh phong đấu thanh khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra. Mà chân sau bước ra, chỉ một thoáng, thiên địa dị tượng, một đạo khổng lồ cự nhân hư ảnh tại nhanh tìm phía sau hiện lên. Cự nhân hư ảnh bàn tay nâng lên, sau đó trực tiếp một bàn tay hướng về Tiêu Hàn đột nhiên vỗ tới. Cái kia một bàn tay lớn che trời, tựa như muốn đem cái này thiên khung xé rách. Thấy thế, rồng thần bước chân vừa muốn bước ra, bất quá lại bị Tiêu Hàn ngăn cản lại. Tiêu Hàn ánh mắt nheo lại, tự nhiên cảm giác được nhanh tìm thực lực. Thất tinh đấu thánh đỉnh phong, Tiêu Hàn trong mắt có một vệt lửa nóng chiến ý nhảy lên. Đối mặt như vậy, cao giai đấu thánh, hắn rất muốn tự mình một trận chiến. Ta đến thử xem. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, lập tức tại mọi người cái kia kinh hãi không thôi dưới ánh mắt. Tiêu Hàn đi ra ngoài, trực tiếp nghênh hướng một con kia từ thiên khung rơi xuống khủng bố bàn tay lớn. Giờ phút này, đừng nói là trong sân những kia tuổi trẻ bối phận, cho dù là Mộc Thanh Dương mấy vị cao giai đấu thánh, cũng là lấy làm kinh hãi. Nhìn Tiêu Hàn bộ dáng kia, hắn tựa hồ muốn một người độc chiến thất tinh đỉnh phong đấu thánh cường giả. Phải biết, đối bọn hắn mà nói, Tiêu Hàn chỉ là một vị hậu bối, độc chiến mạnh như thế người, tiểu tử này ở đâu ra lòng tin? Còn không đợi mọi người qua suy tư nhiều, chỉ gặp cái kia đón lấy khủng bố bàn tay lớn Tiêu Hàn. Quanh thân kim quang quấn chân, vô thượng Phật huy cùng bất hủ khí tức tràn ngập ra. Thân thể của hắn lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Từ xa nhìn lại, cái kia toàn thân đắm mình trong kim quang Tiêu Hàn liền là một tôn sáng chói kim Phật. Oanh, Tiêu Hàn trong hai con ngươi kim quang dũng động. Sau một khắc, hắn trực tiếp một quyền đột nhiên cùng cái kia khủng bố bàn tay lớn cứng rắn oanh lại với nhau. Linh quang chợt hiện, không gian sụp đổ, cường đại sóng xung kích quét sạch bốn phương. Đối mặt cái kia cường đại sóng xung kích, Tiêu Hàn ngạo nghễ mà đứng, mảy may thân hình không nhúc nhích tí nào. Hắn một quyền kia, không thể phá vỡ, thế như trẻ tre, lực lượng cường đại giống như thủy triều nhất trọng che lại nhất trọng. Cuối cùng cái kia khủng bố bàn tay lớn vỡ nát. Nhanh tìm sau lưng cự nhân hư ảnh cũng hóa thành linh quang tán đi. Nhanh tìm ánh mắt lạnh lẽo, mày nhăn lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá sau một khắc, thân thể của hắn liền đã xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Thẳng tắp hướng về Tiêu Hàn cái cổ bắt đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, lợi chảo nháy mắt mà thẳng, cuối cùng hung hăng chộp vào Tiêu Hàn trên cổ. Suy. Bất quá nhanh tìm một chảo này, cũng không có cái gì máu tươi truyền ra, chỉ là vang lên một đạo chói tai không gian tiếng ma sát. Hắn bắt được là một đạo Tiêu Hàn tàn ảnh. Thấy thế, mọi người cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một kích kia, rất là hung hiểm, nhanh tìm khuôn mặt trầm xuống, trực tiếp xé nát Tiêu Hàn tàn ảnh. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Hàn thân ảnh liền xuất hiện tại phía sau của hắn. Ngôi sao băng thiên chỉ. Tiêu Hàn chỉ tay rơi xuống. Ngôi sao thế giới bao phủ xuống. Cùng lúc đó, một cỗ từ lôi đình, nghiệp hỏa chờ đáng sợ thiên địa lực lượng hội tụ cơn bão năng lượng. Chỉ một thoáng hướng về nhanh tìm cuốn tới. Đem nhanh tìm thân thể hoàn toàn bao phủ đi vào. Một khắc này, nhanh tìm nháy mắt như chỗ sâu cửu u địa ngục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.